Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 28, tại cao điệu bên trong phát đại tài. Thua cầu, nước Anh bại bởi Bồ Đào Nha đội, vô duyên World Cup tứ cường. Trận đấu này kết thúc về sau. Tại sau trận đấu là đưa tới sóng to gió lớn. Vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều chú ý chuyện này. Thảo luận chuyện này. Nước Anh thua cầu bị loại, tự nhiên là để fan bóng đá cùng các truyền thông vô cùng tức giận. Mà bọn hắn là đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến Ericsson trên thân. Cho rằng Ericsson là nước Anh đội tuyển quốc gia sử thượng rác rưởi nhất huấn luyện viên trưởng. Hoàn toàn là Ericsson một người làm phế đi nước Anh. Nước Anh bị loại, Ericsson hẳn là tính tiền. Sky Sport tiêu đề là, nước Anh lại một lần nữa ngược lại tại penalty ngoài cửa. Ericsson nhất định phải vì thế phụ trách. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn chính là đem trách nhiệm giao cho Ericsson đâu. Bọn hắn trong báo cáo dạng này viết, lúc trước một mực bị ngoại giới mong đợi Rooney không thể thể hiện ra càng nhiều thực lực. Hạ nửa giờ hắn bị phạt ra sân tạo thành đội Anh bị động. Ericsson trọng dụng Rooney là bản trận đấu lớn nhất nét bút hỏng. Mà lại, Ericsson cố chấp tống táng đội Anh. Chiến thuật của hắn hoàn toàn không làm được. Nhưng là vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Để vốn hẳn nên bay lên đội Anh bị đào thải. Hắn sớm nên bị đuổi ra nước Anh. ITV tại bình luận bên trong có chút ít thương tiếc nói. Scolari xuất đội hoàn thành đối Ericsson, hat-trick. Ericsson vụng về năng lực cá nhân lần nữa đã chứng minh hắn chính là một cái lưu manh. Để dạng này người trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Đây mới là nước Anh bóng đá lớn nhất bi ai chỗ. Thể dục sinh sống cho rằng, Rooney hồng bài bị loại, tạo thành đội Anh đào thải. Bọn hắn trong báo cáo dạng này viết, tại trận đấu này bên trong. Đồng dạng đến từ MU tiểu tướng Rooney cùng Cristiano Ronaldo trở thành một lớn xem chút. Tại trên sàn thi đấu, hai người căn bản cũng không giống như là đồng đội, càng như là một đôi cừu nhân. Rooney dùng mình thô lỗ hành vi tại Cristiano Ronaldo trợ giúp hạ lấy được một chương hồng bài. Từ đó làm cho đội Anh trượt hướng thất bại biên giới. Ericsson lần nữa dùng thất bại hướng mọi người đã chứng minh hắn dùng người đến tột cùng là cỡ nào. Kém cỏi, mà trên Internet, nước Anh fan hâm mộ bóng đá là đem Ericsson tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi. Nhao nhao hô hào Ericsson xéo đi nhanh lên. Một khắc đều không cần chờ lâu. Ericsson đem huấn luyện viên làm đến nước này cũng là không có người nào. Đương nhiên. Hiện tại mọi người đàm luận đến càng nhiều thì là ở trong trận đấu. Cristiano Ronaldo cùng Rooney ở giữa mâu thuẫn cùng ác duyên. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá cùng các truyền thông là hận chết đáng chết Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này mới là hãm hại Rooney. Dẫn đến nước Anh thua cầu kẻ cầm đầu một trong. Lúc trước, Rooney cùng Ronaldo ở trong đường hầm hàn huyên. Hai người còn vui đùa. Nhưng là vừa đến trong trận đấu, cái này không khí liền không đồng dạng. Hai người tựa như là giống như cừu nhân. Rooney hồng bài mà là có Cristiano Ronaldo trợ lực. England là hận chết Cristiano Ronaldo. Công bố ra hỏa này là vong ân phụ nghĩa rác rưởi. Đang vì nước Anh BBC làm giải thích khen ngợi trước nước Anh tiên phong Shearer. Nhìn thấy tiếp sóng sau giận không kềm được. Màn hình TV biểu hiện. Tại Rooney bị phạt hạ đi hướng bên sân lúc, Cristiano Ronaldo hướng về phía Bồ Đào Nha ghế dự bị chen lấn một chút mắt phải. Nhìn qua lộ ra rất đắc ý. Thấy cảnh này, Alan Shearer vô cùng phẫn nộ. Alan Shearer tức giận nói, ta nghĩ Rooney tại trở lại MU sân huấn luyện lúc. Hẳn là tìm cây côn cho Ronaldo một chút. BBC một vị khác khen ngợi. Trước nước Anh danh túc Alan Hansen thì đem đầu mâu chỉ hướng Ericsson, ta cho rằng là huấn luyện. Viên trưởng đưa đến nước Anh thất bại. Hắn chưa hề liền không có điều giáo ra chi này đội bóng tốt nhất trình độ. Nhìn xem những này cầu thủ, người có thể làm chỉ là chất vấn huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, Alan Hansen đồng dạng là công kích Cristiano Ronaldo. công bố Cristiano Ronaldo hành vi quá bỉ ổi. Vậy mà chính tính kế câu lạc bộ đồng đội. Hắn thậm chí nói như vậy. Nếu như ta là Rooney, trở lại câu lạc bộ ta tuyệt đối sẽ không lại cùng Ronaldo lui tới. Bởi vì vậy sẽ buồn nôn chết ta. Trên Internet, là vô số người vì hai người này nói điểm tán. Công bố nói đến quá tốt rồi. Lúc này, toàn nước Anh fan hâm mộ bóng đá cùng các truyền thông đều là tại lên án Cristiano Ronaldo. Mà MU fan bóng đá cũng là tại trong cái này. Điên cuồng công kích lấy Cristiano Ronaldo. Nước Anh đội tuyển quốc gia cầu thủ Gerrard cũng là tức giận phi thường. Hắn nói như vậy, ta nhìn thấy hắn làm như vậy. Mà nếu như hắn là ta câu lạc bộ đồng đội, ta tuyệt đối sẽ vì cách làm của hắn cảm thấy buồn nôn. Bởi vì hắn căn bản không cần thiết làm như vậy. Ta nhìn thấy hắn chạy tới làm như vậy. Ta nghĩ hắn có thể tại gây ra hỗn loạn. Gerrard còn nói ra, thật không nghĩ tới Cristiano Ronaldo vậy mà lại là như vậy người. Ta nghĩ hắn là không muốn lại MU đội ở lại. Toàn bộ nước Anh truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi, là điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo. Cái này khiến Cristiano Ronaldo trở thành toàn nước Anh tội nhân, toàn Anh công địch, thậm chí vô số fan hâm mộ bóng đá hô hào để Cristiano Ronaldo lăn ra nước Anh. Nhìn thấy những báo cáo này, Cristiano Ronaldo tự nhiên kia là phi thường phẫn nộ phi thường. Cristiano Ronaldo vì thế là lên án mạnh mẽ nước Anh truyền thông lên án mạnh mẽ. Có nước Anh truyền thông nói ta lúc ấy là hướng trọng tài yêu cầu để trọng tài cho quên hồng bài. Trên thực tế, tình huống hoàn toàn không phải như vậy. Ta lúc ấy chỉ là hướng trọng tài biểu thị đây chẳng qua là một lần phạm lỗi. Đội hữu của ta nhận lấy rất nghiêm trọng xâm phạm. Ta cũng không có giống trọng tài chính tạo áp lực, mà là tại trình bày một sự thật. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cũng nâng lên Rooney. Hắn nói ra, đối với Wayne, ta biểu thị tiếc nuối. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nhìn thấy England phỉ báng cùng công kích, Cristiano Ronaldo là lại nhiều nói một chút. Ta là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ. Lúc ấy ta người khoác đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Sẽ vì đội tuyển quốc gia lợi ích tác tưởng. Ta muốn xứng đáng trên người ta quần áo chơi bóng. Cùng đằng sau ta ngàn ngàn vạn vạn Bồ Đào Nha fan bóng đá. Vào lúc đó, ta là làm như vậy hoàn toàn không có sai. Ta cũng hy vọng quên lý giải. Ta là đối chuyện không đối người. Ta nghĩ nếu như thân phận của chúng ta đối rơi một chút, hắn khẳng định cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo những lời này tự nhiên là đưa tới vô số nước Anh fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích cùng chửi mắng. Bọn hắn là hận không thể trực tiếp xử lý Cristiano Ronaldo. Cho hắn biết biết, hoa này mà vì cái gì hồng như vậy. Cristiano Ronaldo không có để ý những này. Hắn đàm luận phương diện khác sự tình. Hắn nói ra, đối với tiếp xuống tranh tài, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng, có thể đi được càng xa, thậm chí là cầm tới World Cup quán quân. Đây là giấc mộng của chúng ta. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng nói móc lấy Cristiano Ronaldo. Công bố Cristiano Ronaldo mơ mộng hão huyền. Thậm chí những này nước Anh fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Cristiano Ronaldo. Để Cristiano lăn ra nước Anh. Lăn ra giải ngoại hạng Anh. Nghe được những này tiếng hô, nhức đầu nhất vẫn là Alex Ferguson. Hắn cũng không muốn để Cristiano Ronaldo rời đi MU đội. MU đội cần Cristiano Ronaldo. Mà vừa lúc này, Rooney đột nhiên phát biểu một phần tuyên bố. Giải thích ngay lúc đó một chút tình huống. Rooney thanh minh bên trong là như thế này viết. Làm trọng tài cho ta hồng bài thời điểm. Ta giật nảy cả mình, trợn mắt hốc mồm, ta muốn nói là, ta tuyệt đối không phải cố ý đem chân đạp đến Cavalho trên thân thể. Ta không cho rằng đây cũng là một chương hồng bài. Lúc ấy là đối phương đối ta phạm lỗi. Chúng ta hẳn là thu hoạch được đá phạt. Chỉ bất quá trọng tài chính không có thổi. Ta lúc ấy cũng có chút gấp, nhưng là ta là hoàn toàn xông cầu đi, mà cũng không phải là xông người. Ta không phải cố ý. Cái này một chương hồng bài cho đến có hơi quá. Về phần Cristiano, ta nói cho đúng là, hắn ngay lúc đó phản ứng là bình thường. Chỉ bất quá hơi có chút quá kích mà thôi. Hành vi của bọn hắn không có gì không ổn. Nếu như đổi lại là ta, ta có lẽ cũng sẽ giống cái kia dạng. Bởi vì chúng ta đại biểu là riêng phần mình khu vực. Chúng ta muốn vì ích lợi của quốc gia cân nhắc. Mà lại như thế hành vi cũng không có thương tổn đến người. Cái này không có cái gì. Ta cùng Cristiano ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nhưng là ta rất thất vọng hắn quấn vào lần này xung đột. Rooney là phát ra dạng này thanh minh. Nhưng là nước Anh các ký giả truyền thông tự nhiên là không nguyện ý tin tưởng đây là Rooney lời. Thật lòng, bởi vì tại Rooney kết quả thời điểm, tất cả mọi người thấy được Rooney lửa giận, cùng đối với Cristiano Ronaldo phẫn nộ, rất bình thường hiển nhiên. Rooney làm như vậy hoàn toàn là bởi vì MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson thụ ý. Bởi vì Alex Ferguson không nguyện ý nhìn thấy đội bóng xuất hiện nội loạn. Từ đó làm cho MU đội sập bàn rơi. Hiện tại Real Madrid đội thế nhưng là đang đuổi trục Cristiano Ronaldo. Mà lại Cristiano Ronaldo tựa hồ đối với Real Madrid cảm thấy hứng thú vô cùng. Alex Ferguson tự nhiên không hy vọng Cristiano Ronaldo vì vậy mà rời đi MU đội. Cho nên, Alex Ferguson là để Rooney phát biểu dạng này thanh minh. Là để cho hai người bắt tay giảng hòa. Đừng ảnh hưởng đến mùa giải tiếp theo hợp tác. Các ký giả truyền thông tự nhiên là rõ ràng Ferguson ý nghĩ. Bọn hắn là rất bất mãn. Điên cuồng phê bình lấy Alex Ferguson cùng Cristiano Ronaldo. Mà ở thời điểm này, Joa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói ra, đối với Cristiano Ronaldo hành vi ta không có cái gì muốn nói. Làm một cầu thủ nàng ngay lúc đó cách làm mặc dù có chút quá kích động. Nhưng là cũng đều thỏa, vẻn vẹn bởi vì thân phận của hắn mới thu nhận nhiều như vậy ác bình cùng chửi rủa. Nếu như có thể mà nói, Cristiano Ronaldo là có thể đến chúng ta Leeds United câu lạc bộ. Ta là phi thường xem trọng hắn. Nếu như hắn nguyên nhân, chúng ta Leeds United đội đại môn liền sẽ nàng mở ra. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá lập tức chuyển, hướng gió, điên cuồng mắng Joa. Công bố Joa là phản đồ, cũng dám dùng Cristiano Ronaldo loại rác rưởi này, đơn giản liền là muốn chết. Vô số chửi rủa cùng công kích là tuôn hướng Joa, nhưng là Joa không quan tâm. Hắn nhận công kích cùng ác bình còn ít sao? Hắn là thật không có chút nào để ý những này. Bị nói hai câu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, mà lại Joa những lời này rõ ràng nhất chọc giận nước Anh fan hâm mộ bóng đá. Để Joa thu được vô cùng nhiều phẫn nộ giá trị. Joa thực tình là phi thường cảm tạ làm việc tốt không lưu danh đồng chí tốt a. Tiếng trầm ban bố lớn tài. Hiện tại nhất định phải tại cao điệu bên trong phát đại tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.